Vương phi bướng bỉnh là thần y, chương 551. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như Mặc gãi gãi đầu, bất lực nói, nếu như đến muộn e rằng hoàng thượng sẽ thật sự muốn dỡ bỏ vương phủ đó ạ, xem ra tình hình không lạc quan rồi. Mặc Diệp liếc nhìn Vân Quán Ninh, trên khuôn mặt nàng vẫn còn những vệt nước mắt, Vân Quán Ninh vội vàng lau nước mắt nói với hắn. Chàng mau đi xem thử rốt cuộc là có chuyện gì, ta chỉnh trang lại một chút rồi cũng sẽ đến đó. Bất kể là tình huống gì, hiện tại chỉ cần có nàng ở bên cạnh, trái tim của Mặc Diệp đều rất bình tĩnh. Sau khi trải qua những chuyện đêm qua, hắn hận không thể đeo nàng bên thắt lưng của mình mọi lúc. Hơn nữa, Vân Quán Ninh có khá nhiều cách để đối phó với Phụ Hoàng. Ngay cả khi Phụ Hoàng đang nổi trận lôi đình, chỉ cần nàng có mặt. Đảm bảo có thể hạ hỏa ngay lập tức, nếu nàng cảm thấy cơ thể không khỏe thì đừng xuống đất. Bổn vương sẽ đi xem là chuyện gì trước, sau đó sẽ ra lệnh cho hạ nhân báo lại cho nàng. Nàng không cần phải lo lắng, mọi chuyện đã có bổn vương rồi. Mặc Diệp khẽ gật đầu, xoay người đi ra ngoài. Sau khi nhìn chàng và Như Mặc vội vàng rời đi, Vân Quán Ninh mới khẽ thở phào nhẹ nhõm. Đang khóc rồi lại cười, cứ làm theo ý mình. Thấy nàng sắc mặt nàng thay đổi, Như Yên ở bên cạnh liền khẽ cười. Vương Phi bây giờ người càng lúc càng thông thạo việc đối phó với chủ tử rồi. Vương Phi thật lợi hại, khiến quay chủ tử vòng vòng. Cho nên có thể nói là chủ tử của các ngươi chỉ chịu cái chiêu này. Vân Quán Ninh không vui nói. Chung quy là bởi vì Tần Tự Tuyết chính là ánh trăng sáng trong lòng chàng. Nàng ta gặp chuyện sẽ kêu khóc, chủ tử của các ngươi sẽ thương hoa tiếc ngọc, sẽ lại càng thương xót nàng ta. Bây giờ ta cũng đã học được cái chiêu này rồi, người sẽ không bán đứng bổn vương phi chứ đúng không? Không phải là lát nữa sẽ nói với Mặc Diệp rằng ban nãy nàng cố ý khóc để đối phó với chàng đó chứ, dĩ nhiên là nô tỳ sẽ không làm như vậy rồi à. Như Yên nhanh chóng thể hiện sự trung thành của mình, bây giờ nô tỳ đã là người của Vương Phi rồi. Vân Quán Ninh không hề nghi ngờ câu nói này, Như Mặc trung thành với Mặc Diệp rất khó để xử lý. Như Ngọc thì nàng chỉ cần ném bạc là đã sẽ trung thành với nàng rồi. Tất nhiên, điều kiện tiên quyết để hắn ta trung thành là những chuyện nàng dặn dò Như Ngọc làm sẽ không có hại cho Mặc Diệp. Tên tiểu tử này thấy tiền là mắt sáng rực lên, nhưng vẫn rất trung thành với Mặc Diệp. Về phần Như Yên, kể từ khi Vân Quán Ninh cứu nàng ấy, hai người họ đều là nữ nhân, lại ở bên nhau sớm tới cả năm nên cũng thật lòng nghĩ cho nàng. Nhưng Vương Phi, nô thì còn có một câu muốn nói. Nhìn thấy Vân Quán Ninh đi xuống đất, nàng ấy đang bận rộn hầu nàng thay y phục. Nói, hiện tại chủ tử đối xử tốt với người chúng ta đều thấy rõ. Chỉ có người mới là thịt trong tim của chủ tử, sau này người đừng bao giờ nhắc tới Tần Tự Tuyết nữa. Như Yên cao mày, thấp giọng nói. Nô tỳ thấy chỉ vì là người nên chiêu này mới có tác dụng với chủ tử. Nếu đổi lại là người khác, cho dù có khóc đến mù mịt, khóc đến đứt ruột đoạn gan. Chỉ sợ rằng chủ tử còn không thèm nhìn lại thêm một lần nào nữa. Làm sao có thể vì một cái nhíu mày, một nụ cười của Vân Quán Ninh lại khiến lòng người ta rối tung lên như vậy được. Người ta đều nói rằng người trong cuộc mù mịt, còn người đứng ngoài cuộc thì lại rõ ràng. Cách chương.